Người này tu tiên quá mức đứng đắn. Tác giả: Ngôn Quy Chính Truyện. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 401. Chương 401. Thương Tuyết nghe tiếng chuông. Ra Thiên Cung quá trình thuận lợi đến kỳ lạ. Ngô Vọng vòng qua Thiên Cung bên ngoài kia hơn 10 thần vệ. Dựa vào âm dương đại đạo tiềm ẩn hành tung. Thẳng đến cùng Tứ Hải Các quyết định liên hệ địa điểm. Đông Nam vực giờ phút này coi như bình tĩnh. Chúng nhân hoàng các cao thủ cũng đã làm xong ứng đối đột phát tình trạng chuẩn bị. Linh Tiểu Lam lúc này quanh người có hơn 20 người siêu phàm. Hơn 30 tên thiên tiên tu sĩ. Lại những này siêu phàm bên trong. Còn có mấy tên là nhân vực bây giờ đã thiếu đi ghi chép. Không người từng nghe nói danh Hào Lão Giả. Làm nhân hoàng thân phái, đặc sứ. Nhân vực trong lịch sử hạng 2 thiên diễn thánh nữ. Nàng đạt được coi trọng đương nhiên sẽ không kém. Nhưng căn cứ Tứ Hải Các phản hồi, bọn hắn tại Đông Nam vực chưa bắt được Thiên Cung thần linh đạo vận. Cái kia, phản xuân liên minh, đến cùng lớn bao nhiêu năng lượng. Hiện tại vẫn là không thể biết được. Vừa bay ra đế hạ chi đô phía trên thiên vực. Ngô Vọng trước ngực dán vào dây chuyền liền bắt đầu nhẹ nhàng rung động. Mẫu thân tiếng kêu truyền vào Ngô Vọng trong tai. Lại là để hắn không cần lo lắng quá mức. Nàng cũng đang ngó chừng Linh Tiểu Lam vị trí. Nhắc tới cũng có chút kỳ quái. Đối mặt mẫu thân đại nhân, Ngô Vọng cũng không có che đáy lòng nghi hoặc. Nhịn không được hỏi ngược lại câu. Nương, Trúc Long thần hệ ở chỗ này có phải hay không còn có thế lực còn sót lại những này tiên thiên thần? Là mất trí vẫn là thiếu thông minh bọn hắn ngày bình thường như vậy e ngại đế khốc. Đế khốc hiện tại không ngừng yêu cầu Thiên Cung ngừng cùng nhân vực tranh đấu. Những cái kia tiên thiên thần thật sự không sợ chết. Nhất định phải đi trêu chọc nhân vực nghĩ như thế nào đều có chút không bình thường. Thương Tuyết nói, có lẽ là có tiên thiên thần bởi vì cùng nhân vực đại chiến tự thân tái tạo qua. Từ đó đối nhân vực lạc ấn cừu hận. Có thể đi, bá nhi, kỳ thật có đôi khi tiên thiên thần so sinh linh còn muốn hung hăng động. Cũng không phải là mỗi cái tiên thiên thần đều đa mưu túc trí. Rất nhiều tiên thiên thần nghĩ vừa ra là vừa ra. Có đôi khi vỗ đầu một cái. Liền quyết định muốn đi làm mấy món đại sự. Thương Tuyết cười nói. Cũng có chút tiên thiên thần căn bản không có tự thân chủ kiến. Hết sức dễ dàng bị cái khác tiên thiên thần ảnh hưởng. Ngô Vọng, luôn cảm thấy nương là ở bên trong hàm thiếu tư mệnh. Thiếu tư mệnh ta thế nhưng là yêu thích. Cực kỳ, Thương Tuyết ôn nhu nói. Tính tình của nàng như thế nào? Nương vẫn là biết được. Chỉ là không nghĩ tới nàng sẽ động phàm tâm. Lại cái này phàm tâm còn rơi vào trên người ngươi. Cái này gọi mị lực. Ngô Vọng đắc ý nhíu nhíu. Mày, tinh không thần điện bên trong. Thương Tuyết lại là xùy cười một tiếng. Mắng, rõ ràng là ngươi những cái kia ý niệm ly kỳ cổ quái. Không để cho nàng minh, không hiểu, đối ngươi sinh ra hứng thú. Ngươi hiểu được thiếu tư mệnh là khi nào đối ngươi có hảo cảm cái này, Thương Tuyết ôn nhu nói. Ngươi trước đây tại Đông Nam vực lúc, nàng tại nữ sử dẫn tiến xuống cùng ngươi gặp nhau. Khi đó nương liền đã nhận ra một chút khác biệt tầm thường. Ngô Vọng xoa xoa cái mũi, thấp giọng nói, nương ngươi yên tâm, ta sẽ không cô phụ mấy người các nàng a. Nói lời này quả thực có chút không biết xấu hổ. Thương Tuyết nói, ngươi không phải nói muốn tam thê tứ thiếp, hưởng hết cái gì tề nhân chi phúc sao? Ta lúc nào nói qua, ngươi 3 tuổi lúc nằm mơ kêu. Cái này, Ngô Vọng cười hắc hắc, chuyện hoang đường thôi, chuyện hoang đường thôi. Hiện tại ta cũng bắt đầu phát sầu. Thiếu tư mệnh nếu là cùng Bột Ngọt cùng Tiểu Lam gặp mặt, bầu không khí sẽ thêm xấu hổ. Tề nhân chi phúc là cái gì, liền là đầy đủ chi ý. Kia tam thê, tứ thiếp lại là ý gì, nói đúng là thuận mồm. Nói thuận mồm, Ngô Vọng cái trán thấm ra 2 giọt mồ hôi lạnh. Hắn tranh thủ thời gian nói sang chuyện khác. Hỏi tới phụ thân đại nhân tình hình gần đây. Thương Tuyết cười nhẹ ứng đối. Cùng Ngô Vọng hàn huyên một hồi. Căn dặn Ngô Vọng cẩn thận làm việc. Kết thúc cùng nhi tử nói chuyện phiếm. Tinh không thần điện bên trong, Thương Tuyết gương mặt xinh đẹp bên trên ý cười chậm rãi thu liễm. Nàng 2 chân trùng điệp, Thân thể nghiêng dựa vào băng tinh ngưng tụ thành trên bảo tọa. Cái kia có thể điều động tinh thần đại đạo trường trượng giúp vào nàng trong ngực. Kia trương không nhiễm nửa điểm bụi bặm cùng khói lửa khuôn mặt. Uyển như băng tinh điêu khắc thành. Đẹp đến không có bất kỳ cái gì sinh khí. Thương Tuyết ngón tay bỗng dưng điểm nhẹ. Phủ kín tinh quang trong thần điện không có bao nhiêu biến hóa. Nàng đầu ngón tay tách ra hàn khí ngưng tụ thành một mặt băng kính. Trong đó hiển lộ lấy Ngô Vọng tại đêm tối cấp tốc xuyên thẳng qua thân hình. Cảm thụ được Ngô Vọng quanh người đại đạo đạo vận. Thương Tuyết trong mắt tràn đầy vui mừng. Một cái chớp mắt, bá nhi đã có thực lực như vậy. Nàng cũng không biết vì cái gì. Một mực kháng cự tinh thần đại đạo Ngô Vọng. Lại đột nhiên tiếp nhận tinh thần đại đạo. Còn cùng tinh thần đại đạo cấp tốc dung hợp. Lúc này Ngô Vọng thực lực mặc dù kém xa đỉnh phong thời kỳ tinh thần. Nhưng bởi vì tinh thần đại đạo sớm đã thành thục, lại tinh thần thần khu có thể bởi Ngô Vọng phân tâm chấp trưởng. Ngô Vọng trong khoảng thời gian ngắn có thể bộc phát ra thực lực. Đã có chút ít đáng sợ. Bá nhi thực lực bay vọt. Tựa hồ liền là theo lần kia cùng kim thần đối chiến bắt đầu. Một mực nhìn chăm chú lên Ngô Vọng. Thương Tuyết, kỳ thật đã nhận ra. Có một cỗ lực lượng đang can thiệp Ngô Vọng. Nhưng Thương Tuyết vô pháp chứng minh cỗ này lực lượng tồn tại. Nàng chưa từng đem bí mật này nói cho Vân Trung Quân. Lại tại trong bóng tối tinh tế dò xét, Ngô Vọng trên người dây chuyền là cùng nàng bản thể cùng nhau hóa sinh thần khí. Dây chuyền cũng không phải là nó diện mục thật sự. Nó là băng chi đại đạo bộ phận bản nguyên. Ngay tại hôm nay, tại Thương Tuyết cố ý quan sát, nàng cảm nhận được một cỗ cực kỳ yếu ớt đạo vận. Có chút không hợp thói thường chính là, Thương Tuyết đột nhiên phát hiện, cái kia đạo vận nàng hoàn toàn không cách nào hiểu thấu đáo. Thậm chí, có thể xác định nó tồn tại, đã hao phí Thương Tuyết rất nhiều tâm thần chi lực. Bởi vì năm đó theo phụ thân Thủy Thần cùng nhau đi theo Trúc Long. Kia tương đối ngắn ngủi, Trúc Long chấp trưởng đệ tứ thần đại bên trong, nàng từng theo Trúc Long cùng chư thần chinh chiến. Thương Tuyết cảm thụ qua vô số lần trí cường giả đại đạo bộc phát đạo vận. Ngay tại phát giác được Ngô Vọng trên thân kia chợt lóe lên đạo vận lúc. Thương Tuyết thậm chí cảm giác kia so Trúc Long thôn phệ rất nhiều tiên thiên thần sau khi ngưng tụ. Thành đạo vận, phức tạp hơn tối nghĩa, càng huyền diệu hơn cao thâm. Giống như bao hàm hết thảy, lại là hết thảy nguyên sơ. Thái nhất, Thương Tuyết đột nhiên nghĩ đến cái từ này. Đây là chính mình ngày đó tại thiên đạo trong hội nghị nói ra. Đối thiên đạo hạch tâm ghế quan danh là vô cực, hết thảy chi nguyên, đầu đại đạo kia, tựa hồ liền có thể xưng là thái nhất làm như có như không tiếng chuông đột nhiên tại tinh thần. Đại điện các nơi vang lên, Thương Tuyết bỗng nhiên đứng dậy, trong tay nắm chặt kia trường trượng, tóc dài qua trong giây lát hóa thành băng lam. Dưới chân quanh người tách ra từng cái lục mang tinh hình dáng băng tinh. Kia cỗ lăng tiệt thiên địa khí tức băng hàn. Trong chớp mắt tràn đầy cả tòa đại điện. Nhưng Thương Tuyết cảm giác bên trong. Tinh thần đại điện không có vật gì. Vừa rồi tiếng chuông giống như ảo giác. Thương Tuyết hai mắt ngưng tụ. Đột nhiên nâng lên mộc trượng. Lập tức liền muốn nặng nề mà đập xuống. Băng thần đại nhân. Thương Tuyết đáy lòng đột nhiên truyền đến một tiếng la lên. Vô ý quấy rầy, ta chỉ là muốn tới nhắc nhở ngài, chớ có đi nhìn trộm nơi đây chi bí. Không phải vậy có khả năng sinh ra dư thừa nhiễu loạn. Là chủ nhân của ta, con của ngài, gia tăng không cần thiết khốn cảnh. Thanh âm kia quay lại ở giữa. Thương Tuyết nhìn thấy trước mặt mình nổi lên một tia màu xám cho nhạt khí tức. Nàng hơi chần chờ, nhưng vẫn là đem khí tức kia niết tại đầu ngón tay. Trong chớp mắt, Thương Tuyết thấy được tinh thần trong lòng bàn tay nâng viên bàn. Mâm tròn kia cấp tốc phóng đại, đưa nàng bộ phận tâm thần kéo vào một mảnh tối tăm mờ mịt hẹp tiểu thiên địa. Kia là tinh thần bàn bên trong chật hẹp khu vực. Tinh thần tàn niệm Thương Tuyết đáy lòng cảnh giác kéo căng. Lại dùng bất biến ứng vạn biến. Tùy thời làm xong phát động cuối cùng tiệt sát chuẩn bị. Làm lại là một tiếng chuông vang. Tiền phương mây mù chậm rãi mở ra, một cái hơn phân nửa trung thân giấu ở trong mây. Chỉ có nửa phần trên trung vai hiển lộ chuông lớn, chiếu vào Thương Tuyết đáy lòng. Cùng này đồng thời, kia chuông lớn bên ngưng ra một cái bóng mờ. Hư ảnh chỉ có thân người hình dáng. Cái này hư ảnh dùng thanh nhuận tiếng nói trì hoãn vừa nói lấy. Ngài từng chấp trưởng tinh thần đại đạo. Sở dĩ ngài ở chỗ này chỉ có thể nhìn thấy sau này hội. Sẽ, bởi tinh thần bàn rèn đúc mà thành chung vai phân. Chủ nhân 10 phần may mắn. Có thể có được ngươi như vậy vĩ đại mẫu thân. Có thể đem một đầu hoàn chỉnh. Có trở thành trí cường giả tiềm chất đại đạo. Tặng cho chủ nhân. Cũng rất vinh hạnh. Ta có thể dùng loại phương thức này cùng ngài chạm mặt. Mặc dù đó cũng không phải bản ý của ta. Ngươi là ai? Ta là một kiện bảo vật. Bị chủ nhân dùng để thôi diễn quá một đạo. Kia hư ảnh dùng bình tĩnh tiếng nói nói. Đồng dạng, ta bị chủ nhân dùng để trấn áp thiên địa trật tự. Tại sau này hội, sẽ, đến tương lai, trở thành thiên đạo trung tâm. Đại biểu thiên đạo ý chí. Ngài có thể đem ta hiểu là trật tự đại đạo người thay thế. Mặc dù ta so hiện nay thiên đế trật tự hóa thân càng thêm hoàn chỉnh. Cũng có thể đem ta xem như là chủ nhân tương lai chủ thần khí khí linh. Chủ nhân giao phó ta linh tính. Thương Tuyết trầm mặc một hồi. Đột nhiên hỏi, người biết được tương lai thời điểm sẽ phát sinh chuyện gì? Ta đứng ở tuế nguyệt cuối cùng. Có thể nhìn lại nhìn ra xa hết thảy mọi việc. Bá Nhi cũng hiểu biết ta cũng không đối chủ nhân. Tiến hành quá nhiều không tất yếu can thiệp. Trung giải thích nói. Đồng dạng, ta cũng sẽ không đối với ngài thổ lộ tương lai có thể sẽ phát sinh cái gì. Bởi vì vậy sẽ tạo thành nhân quả điên đảo. Từ đó ảnh hưởng thái nhất tại trật tự hình chiếu vận truyền. Tương lai không ngừng biến hóa. Vô số khả năng tại dẫn hướng vô pháp dự toán vị trí. Nhưng tất cả khả năng chú định đều sẽ quy nhất. Băng thần đại nhân, ngài chỉ cần biết, cuối cùng là con của ngài thắng. Mời không cần có quá nhiều lo lắng. Thương Tuyết đột nhiên nói, Bá Nhi bỏ ra thực rất nhiều giá. Sở dĩ sáng lập ngươi, muốn thay đổi thắng trong quá trình này bi kịch cũng không phải là. Trung nói, chủ nhân chưa hề đối ta xuống mệnh lệnh này. Thương Tuyết mục quang hơi có chút sắc bén. Nói cách khác, người có thể không nghe theo ngươi chủ nhân mệnh lệnh, mà bản thân phán định có thể làm cái gì, cần làm cái gì, cái này rất khó trong khoảng thời gian ngắn giải thích cho ngài. Ta chỉ tồn tại ở quá khứ, làm bạn chủ nhân, là không thể nào cùng chủ nhân giao lưu tiếp theo một cái chớp mắt tức chung. Đây là tuế nguyệt không thể nghịch chuyển đặc tính chỗ chú định. Của ta linh tính chỉ có thể tồn tại ở quá khứ. Thậm chí, chủ nhân sáng lập ta đằng sau, muốn cùng ta giao lưu, đều phải bằng vào tuế nguyệt đại đạo uy năng. Trung khe khẽ thở dài, tiếp tục nói ra, biết được ta tồn tại sở hữu ý thức, bao quát chủ nhân, đều sẽ cảm giác đến, ta có khả năng phản bội chủ nhân, được trao cho linh tính cùng tự chủ quyết đoán quyền hạn thần khí chi linh. Đâm lưng chủ nhân của mình cái này rất có cố sự tính. Cũng có thể thỏa mãn một loại theo dõi tâm lý. Nhưng ta vì sao muốn phản bội chủ nhân, ta cũng không tồn tại tư dục. Có thể hiểu được chủ nhân cảm tình. Lại cũng không cảm thấy mình có bất kỳ không trọn vẹn chỗ. Ta có thể biết được hết thảy chư nhân. Trấn áp hết thảy chư quả. Là hết thảy bắt đầu. Cũng ẩn chứa hết thảy kết thúc. Tôn kính chủ nhân lại phục tùng chủ nhân mệnh lệnh. Là bởi vì chủ nhân đưa cho ta từ hỗn độn bên trong sinh ra cơ hội. Của ta hết thảy đều là quay chung quanh chủ nhân ý niệm. Ta giống như chủ nhân tỉ mỉ bồi dưỡng ra hài tử. Đối chủ nhân có vô cùng không muốn xa rời cùng cảm kích. Vậy ngươi tại sao lại xuất hiện ở chỗ này? Thương Tuyết cau mày nói. Vì cái gì lại không ngừng can thiệp Bá Nhi? Trung trầm mặc hồi lâu. Thương Tuyết lạnh nhạt nói. Người có thể lựa chọn không nói cho ta nguyên nhân. Ta lại làm ra thế cục đã thoát ly ta nắm khống phán đoán. Bởi vì chủ nhân muốn mạnh lên. Trung, tiếng nói trở nên càng phát ra trầm thấp. Chủ nhân muốn một cái càng cường đại chính mình. Mà khi hắn rèn đúc ta lúc, kia đã trở nên 10 phần khó khăn. Ta cũng không nói cho chủ nhân những này. Ta hy vọng ngài cũng có thể bảo thủ bí mật này. Không phải vậy này lại ảnh hưởng đến chủ nhân tâm cảnh. Ta không muốn để cho chủ nhân cảm nhận được quá nhiều áp lực. chủ nhân diện gặp so đế khốc cùng Trúc Long còn muốn chật vật khiêu chiến. Chủ nhân nhận qua tổn thương, gặp ngăn trở, đều ảnh hưởng đến chủ nhân sau cùng hạn mức cao nhất. Ngài đã cảm nhận được, tại của ta can thiệp dưới, chủ nhân diện đúng lực cản đều biến thành trợ lực. Cái này kỳ thật, chỉ là vì để chủ nhân ở quá khứ tuế nguyệt ở bên trong lấy được càng nhiều trợ giúp. Dùng thôi động chủ nhân có được mạnh hơn lực lượng. Dù là, vẻn vẹn chỉ là tại ta đản sinh thời khắc, của ta những này cố gắng, giúp chủ nhân tăng lên một tơ một hào đạo cảnh, có lẽ đều có thể giúp chủ nhân thay đổi càn khôn. Sở dĩ, ta hy vọng ngài có thể cùng chủ nhân hảo hảo nói một chút. Đem ngài đáy lòng bí mật nói cho chủ nhân sẽ giúp ngài, cũng tất nhiên có thể đến giúp ngài. Tại ta đã biết 1600 loại khả năng tính bên trong, ngài mất đi, đối chủ nhân mà nói đều là vô cùng đả kích cực lớn. Thương tiếc nao nao, đột nhiên cảm nhận được một cỗ khó tả đạo vận, dường như đang trùng kích chính mình thần hồn. Trung nói, đây là nhìn trộm tương lai nhất định phải tiếp nhận đại giới. Ta hội, sẽ, mất đi ta hôm nay hiện thân, chính là vì tránh cho trận này bi kịch, từ đó để chủ nhân có càng ung dung tư thái đi ứng đối khiêu chiến. Trung lời nói đột nhiên dừng lại, lại nói, ngài có thể cẩn thận hồi tưởng một chút, ta đã trong bóng tối cho ngài 4 lần can thiệp, thậm chí, ngài quan sát chủ nhân bắt được quá một đạo vận, cũng là ta đặc biệt vì ngài lưu lại manh mối, tại ta thôi diễn sở hữu khả năng bên trong, tại thời gian này điểm lựa chọn can thiệp, cải biến ngài đối chủ nhân chỉ là ngài hài tử nhận biết, có thể có 7 thành tả hữu khả năng. Tránh cho trận kia bi kịch, xin đừng nên để chủ nhân thương tâm. Ngài từ đầu đến cuối chưa từng đối chủ nhân thản lộ ra ngài từ thiên ngoại đến thiên địa chân tướng. Xin đừng nên cho chủ nhân lưu lại có thể coi là thương tích tiếc nuối. Không phải vậy ta hội, sẽ khai thác một chút cấp tiến thủ đoạn, để bảo vệ chủ nhân tình cảm. Cái kia chỉ có hình dáng bóng người chậm rãi biến hóa, hóa thành thời niên thiếu Ngô Vọng thân ảnh. Nó đối Thương Tuyết làm cái đạo vái chào, quanh người mây mù cuồn cuộn, trong chớp mắt biến mất vô tung vô ảnh. Tinh thần đại điện, Thương Tuyết duy trì nhắm mắt tư thế, hồi lâu chưa thể mở hai mắt ra. 4 lần can thiệp Thương Tuyết cái trán có lục mang tinh lấp lóe, vô số mảnh vỡ ký ức vọt tới, tại nàng đáy lòng phi tốc chuyển động. Rất nhanh, mấy cái đoạn ngắn đưa tới Thương Tuyết chú ý. Tinh không thần điện bên trong, chính mình lẳng lặng đứng ở đại điện chính giữa. Khi đó chú trọng không biết được đế khốc đã biết thân phận của mình, cho nên Thương Tuyết vẫn là dùng nhật tế tư thái gặp người. Còn chưa có lúc này như vậy phách lối. Nàng xuyên thấu qua tinh thần quan sát đến hùng bão tộc bên trong thiếu niên. Nhìn xem thiếu niên kia cùng nhân vực tới phổ thông nữ tu sung sướng ở chung, có chút không hiểu. Tinh quang bắt được một chỗ đang tiến hành đấu pháp, Thương Tuyết bản cảm thấy mình không nên làm một tên nhật tế bên ngoài sự tình, dùng bảo đảm thân phận tính bí mật. Nhưng này lúc không hiểu nổi lên suy nghĩ, đem mục quang nhìn về phía linh khí ba động chi địa. Sau đó, nàng đem chính mình thấy tình hình, hình chiếu đến bá nhi đáy lòng. Thế là kia thúc đẩy Ngô Vọng cùng Linh Tiểu Lam lần đầu gặp nhau, Thương Tuyết đột nhiên có chỗ minh ngộ. Nàng cũng không phải là đối sinh linh có mang nhiều ít thương hại tính tình, nhưng lần đó, nàng đáy lòng không hiểu nổi lên không muốn để kia nữ tử chết đi suy nghĩ. Giờ phút này tinh tế phỏng đoán, tăng thêm có chung nhắc nhở lại, Thương Tuyết mở hai mắt ra, đáy mắt màu băng lam đang nhanh chóng lui bước. Tại ta đã biết 1600 loại khả năng tính bên trong, ngài mất đi, đối chủ nhân mà nói đều là vô cùng đả kích cực lớn. Bá nhi, nàng nhẹ giọng lầm bầm, trong mắt mang theo nhàn nhạt suy tư, lâm vào lâu dài trầm mặc. Cùng này đồng thời vừa bước ra Na Di đại trận đến Đông Hải trên không Ngô Vọng, đáy lòng cũng nổi lên một tiếng chuông vang. Rời đi thiên cung, trung tự khoa trương, không nhìn thẳng kiêm nhiệm tuế nguyệt chi thần đế khốc, vượt qua thời không cách trở cùng Ngô Vọng tâm thần tương liên. Chủ nhân, thế nào, ta muốn cùng ngài bẩm báo. Ta muốn đi cùng băng thần đại nhân tiếp xúc một chút. Ngô Vọng run lên, Hỏi, đây là nhất định tiếp xúc sao? Cũng không phải là nhất định tiếp xúc. Nhưng có thể để ngài có được càng viên mãn nhân sinh kinh lịch. Không muốn cho ta mẫu thân bất luận cái gì áp lực. Ngô Vọng lạnh nhạt nói. Có thể nói cho mẫu thân của ta biết. Về sau ta hội, sẽ thành tựu thiên đế chi vị. Dạng này là đủ rồi. Ngô Vọng đột nhiên có chút cảm giác hôn mê. Tựa hồ thần hồn thừa nhận áp lực vô hình. Chủ nhân, ngài cùng ta tiếp xúc quá mức tấp nập. Ta hội, sẽ trầm mặc một thời gian. Mãi cho đến ngài cần ta trợ giúp. Được thôi, còn có chủ nhân. Tại ngài cảm giác tuế nguyệt tốc độ chảy bên trong. Có thể ta là ra tay trước sinh cùng băng thần tiếp xúc. Mới cùng ngài bẩm báo. Nhưng ta giờ phút này ngay tại nghịch tuế nguyệt hướng lên. Cho nên, ta là khi lấy được ngài cho phép về sau. Tại đi qua chốc lát, cùng băng thần đại nhân có tiếp xúc. Ách Ngô Vọng buồn bực nói. Vậy ngươi bây giờ nói chuyện, hẳn là cũng là tại chạy đến nói, là như vậy. Bất quá thần niệm truyền lại có thể để ngài minh bạch trong đó ý nghĩa lời nói. Ta chỉ cần truyền lại thần niệm cho ngài. Lời nói nhưng thật ra là ngài dưới đáy lòng tự hành giải mã. Cảm giác hôn mê nồng đậm hơn. Ngô Vọng không dám cùng chung nhiều trò chuyện. Lập tức đem tâm thần từ đáy lòng rút ra. Cùng với một tiếng chuông vang. Chung đạo vận biến mất không thấy gì nữa. Ngô Vọng cũng điều chỉnh quyết tâm trạng thái. Ẩn vào đông nam vực thiên địa. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.